Ở năm thứ 94, Lôi Cương đã vận dụng được 20 trọng kình. Ở năm thứ 99, Lôi Cương phát huy ra được 21 trọng kình. Lôi Cương tuy là biết uy lực của dung hợp trọng kình, nhưng chỉ có phát huy ra nhiều trọng kình hơn thì mới có thể làm dung hợp trọng kình cường đại hơn, dù sao, dung hợp trọng kình là thành lập ở trên trọng kình. Lúc này, Lôi Cương ngồi xếp bằng ở trên thi thể của một thần thú hỗn độn thiên cấp khổng lồ, hấp thu xong lực lượng của thú anh, những năm này cắn nuốt lực lượng ẩn chứa trong thú anh đủ để so với cả trăm vạn viên hồn châu, mà Lôi Cương đã đạt đến một tầng thứ cực cao, cụ thể bao nhiêu chỉ có chờ sau khi giải trừ phong ấn mới có thể biết được. Bộ xiêm y do da lông kim hổ chế thành mà hắn khoác đã bị nhuộm thành màu kim đỏ, Lôi Cương tuy là phong ấn tu vi thế nhưng sát khí cùng với uy nghi ẩn chứa trên khuôn mặt so với trăm năm trước thì có sự khác biệt về bản chất. Trăm năm sau Lôi Cương cường đại hơn, còn có một phần cảm giác uy nghiêm mạc thị thiên hạ, hắn tóc đen phủ qua vai, cơ bắp toàn thân cuồn cuộn như dao long, tựa như một vị chiến thần. Ba ngày sau, hắn mở hai mắt ra, nhìn bầu trời, lộ ra. gocchuyenaudio.com Trầm ngâm vẻ, sau đó hắn thở nhẹ một tiếng nói. Huyễn Huyễn, ca ca thế nào? Một đạo quang mang kim sắc thoáng hiện, Huyễn Huyễn xuất hiện ở bên cạnh Lôi Cương. Huyễn Huyễn, đã là năm thứ 100 rồi, cũng là lúc ca ca rời đi, khi ca ca rời đi còn có vị cao thủ cường đại, ngươi không thể để cho hắn biết được sự tồn tại của ngươi, nếu không sẽ có chút phiền toái, ngươi có thể che giấu không? Lôi Cương thần sắc nghiêm túc nói, sự tồn tại của Huyễn Huyễn Lôi Cương không muốn cho Minh Lôi biết. Không quan trọng, chỉ cần Huyễn Huyễn không muốn gặp người khác cũng nhìn không thấy Huyễn Huyễn. Huyễn Huyễn khuôn mặt tự tin nói, ý thi thể của những thần thú hỗn độn thiên cấp này lưu ở đây quá mức đáng tiếc. Hơn nữa ta phát hiện hình như thi thể của thần thú do ta đánh chết đều biến mất mà không giải thích được, không biết là có phải bị những thần thú khác cắn nuốt hay không. Lôi Cương gật đầu một cái, nhìn thi thể dưới mặt đất thở dài nói, hắn bất đắc dĩ chí cực, thi thể của thần thú hỗn độn thiên cấp này cả người đều là bảo tài phú lúc này không cách nào mang đi làm Lôi Cương rất là đau lòng. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun Huyễn Huyễn nghe vậy, chân mày cau lại, lộ ra một phần nụ cười. Đột nhiên, ánh mắt của nó hơi đổi, đại mắt nhìn về phía trước, đột nhiên nói. Có người đến, ca ca Huyễn Huyễn sẽ đi theo ngươi. Lôi Cương còn chưa phản ứng, phát hiện Huyễn Huyễn đã biến mất vô ảnh vô tung, mà một đạo hư ảnh hiện lên ở trước người Lôi Cương, chính là Minh Lôi. Sau khi Minh Lôi hiện lên, ánh mắt của hắn quét nhìn bốn phía, sau đó quan sát Lôi Cương, trong mắt vẫn tĩnh lặng như thường, thanh âm không có chút nào tình cảm nói. Không tệ, xem ra trong trăm năm nay ngươi đã dung hợp rất nhiều, hơn nữa cũng mạnh lên không ít, chuẩn bị một chút, chúng ta đến nơi mà ngươi lịch lãm tiếp theo. Lôi Cương sừng sốt ngay sau đó, hắn vội vàng nói. Tiền bối, có thể hay không giải trừ phong ấn? Không được, một khi giải trừ những cố gắng trước đây của ngươi cũng sẽ uổng phí, được rồi, đi thôi. Minh Lôi bình thản nói, vung tay hữu lên, mang theo Lôi Cương cấp tốc rời đi. Cách chương.